tế quỷ tế ma. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn đường tối tăm, thiếu niên dáng người gầy gò một mình đi trong ngõ nhỏ sâu thẳm, bốn phía tường rào loang lổ, yên tĩnh không tiếng động. Hình bóng đèn đường chiếu xuống nền bê tông đổ nát như dài ra, ngắn lại một đoạn, rồi dài ra theo những bước chân vội vàng của cậu. Đột nhiên, bóng người dừng lại, bước chân thiếu niên ngừng lại. Cậu tự hồ nghe được thanh âm gì đó, tầm mắt hơi nghiêng về phía sau nhìn lại. Một cơn gió thổi bay những lọn tóc ngắn giữa trán, để lộ ánh mắt cảnh giác nơi đáy mắt thiếu niên cùng gương mặt lạnh lùng đầy căng thẳng. Phía sau không có một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi lay động một cây táo rậm rạp vang vọng quanh quẩn trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Văn Vũ hai tay siết chặt dây cặp đeo chéo vai, cất bước tiếp tục tăng tốc độ về nhà. Cậu là đứa gan lớn, chưa bao giờ biết sợ. Chỉ là từ sáng sớm hôm nay thức dậy, cậu vẫn luôn hốt hoảng bất an, thần kinh vô cùng căng thẳng, cảm giác được nguy hiểm không rõ đang tới gần. Ngay cả tiếng gió thổi bên tai dường như đang gửi một tín hiệu, nhắc nhở cậu có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chẳng mấy chốc sự im lặng trong con hẻm bị phá vỡ, tiếng xe đạp cót két từ xa vọng lại. Dần dần trở nên càng gần và rõ ràng hơn, thiếu niên vẫn như trước không quay đầu lại mà đi, chỉ là hai tay nắm chặt quai đeo hơn, cảnh giác thẳng lưng. Tiểu Vũ, tiếng một người đàn ông hét lên kèm theo tiếng xe đạp vang lên phía sau. Bả vai gầy gò của thiếu niên trong bóng tối buông lỏng xuống, cậu quay đầu nhìn lại. Chú Lưu, sao chú đến đây muộn vậy? Người đàn ông trung niên đạp xe tới đây tên là Lưu Nghĩa Minh, là cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát khu phố cổ này. Chú dừng xe, giơ tay lau mồ hôi đầy đầu, cau mày nói. Mới về nhà à, gần đây tan học muộn vậy sao? Văn Vũ gật đầu, sắp thi đại học rồi, thầy giáo kéo dài thời gian tự học buổi tối. Lưu Nghĩa Minh, không phải cháu đã được nhận vào học viện mỹ thuật đại học S sao? Còn học hành chăm chỉ như vậy, chú muốn nói sau này buổi tối tự học thì đừng đi. Thiếu niên cười cười, nói, không sao, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Chú Lưu đến muộn như vậy có chuyện gì sao ạ? Trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cục mang theo sự non nớt cùng sức sống mà tuổi này nên có. Đôi mắt vốn cảnh giác sắc bén cũng cong thành hai đường cong rất đẹp, đôi mắt trong suốt dưới ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Đẹp trai sạch sẽ, dễ khiến cho người khác muốn gần gũi. Lưu Nghĩa Minh lấy ra hai túi giấy lớn từ khung xe nhét vào tay cậu. Đây là vịt bát bảo mà cô cháu làm đó, còn đây là một bộ sơn dầu mà chú nhờ người ta mua. Tuy rằng đơn giản, coi như là quà sinh nhật lần thứ 18 của hai chúng ta cho cháu. Văn Vũ hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng lại hôm nay là ngày gì, cậu nhẹ giọng. Cảm ơn chú Lưu, Lưu Nghĩa Minh vỗ vỗ bờ vai gầy gò của thiếu niên cảm khái. Cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy cháu lớn lên, mấy năm nay không dễ dàng gì. Được rồi, mau về nhà ăn lúc còn nóng. Mấy ngày tới chú sẽ tới thăm cháu thường xuyên, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải liên lạc với chú nhé. Lưu Nghĩa Minh đưa Văn Vũ đến cửa nhà, nhìn cậu mở cửa sân đi vào mới xoay người rời đi. Thần sắc vẫn cười hòa ái dần dần biến thành lo lắng. Chú lấy điện thoại ra, nhìn đồng nghiệp gửi cho mình một tin nhắn. Hôm nay Lý Hạo Vũ ra tù, tiểu tử này tâm độc ác, cẩn thận hắn trả thù đứa nhỏ Văn Vũ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Văn Vũ nằm ở khu dân cư cũ ở rìa thành phố này, là một tiểu viện nhỏ, cây quế trăm năm tuổi trong viện cũng chính là tuổi của viện này. Những bức tường loang lổ được xây dựng bằng gạch xanh, những cánh cửa gỗ lim cũ kỹ, những bức tượng thủ môn và tướng lĩnh cổ chưa hoàn thiện được chạm khắc dưới mái hiên đang lặng lẽ kể về những năm tháng của ngôi nhà này. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, được trang trí đơn giản. Lịch vạn niên trên tường hiển thị ngày hôm nay, 18 tháng 5. Bản thân cậu cũng đã quên mất hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của mình. Có nghĩa là cậu đã trưởng thành, cũng có nghĩa là cậu phải chuyển ra khỏi ngôi nhà này. Điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, người gọi được hiển thị trên màn hình, Quan Hải Đào. Nhanh như vậy, Văn Vũ tự giễu một tiếng nhận điện thoại, cậu hai, chấm, giọng điệu bình thản vô cùng. Quan Hải Đào, này, Tiểu Vũ à, ngủ chưa? Văn Vũ, còn chưa? Quan Hải Đào ở đầu dây bên kia ho một tiếng, ha ha cười nói. Là như vậy, bác cả của cháu hôm nay thương lượng với chú chuyện tiểu viện ông ngoại cháu lưu lại khi còn sống. Lúc trước năm ông ngoại cháu qua đời, cậu nói để cháu tới nhà cậu sống. Cháu không thể sống trong căn nhà rột nát đó được, nhưng thấy cháu một lòng kiên trì nên đồng ý cho cháu sống đến khi trưởng thành. Hôm nay cháu cũng 18 tuổi rồi, tiểu viện kia cũng nên bán đi. Văn Vũ, Quan Hải Đào tiếp tục cười nói. Ai nhà thừa dịp trước mắt thị trường còn tốt, đoán chừng mảnh đất kia có thể bán được 5 triệu đấy. Cả cả nhà chúng ta theo đầu người, một đứa trẻ như cháu cũng có thể đến tay mấy trăm ngàn. Văn Vũ, Quan Hải Đào, vậy chúng ta cứ nói như vậy, sau này cháu chuyển tới nhà cậu ở trước, hay là muốn ở bên ngoài tìm nhà ở, Văn Vũ? Cậu hai, chờ cháu lên đại học rồi mới bán nhà được không? Đi học đại học, Quan Hải Đào nâng cao giọng điệu, tốc độ nói trở nên cấp bách. Không phải cậu nói cháu này, đứa nhỏ sao cháu cố chấp quá vậy? Bây giờ cháu đang làm việc thiết kế gì đó, mỗi tháng còn có thể được trả 1.500, nếu trực tiếp điều chuyển thành nhân viên chính thức ít nhất cũng có thể lấy 5.000 đồng. Cháu nói cháu còn học đại học nào nữa? Hơn nữa, học viện mỹ thuật đại học S cháu nói muốn thi là có thể thi vào hả? Ngữ điệu Văn Vũ không thay đổi, bình tĩnh hờ hững. Cháu đã nhận được thông báo nhập học của học viện mỹ thuật thành phố S cháu. Quan Hải Đào dừng một chút, lập tức cười nhạo một tiếng. Được, cháu coi như có tiền đồ, được, cháu ở lại thêm vài tháng nữa cũng được, nhưng cậu phải đến đại lý bất động sản để ghi thông tin bán nhà. Trong khoảng thời gian này sẽ có người mua đến xem nhà, nếu cháu không ở nhà cậu sẽ mở cửa đi vào. Cúp điện thoại, Văn Vũ nhìn quanh căn phòng dưới ánh đèn lờ mờ, cánh môi màu nhạt mím chặt, ánh mắt u ám bất định. Hồi lâu cậu dẫm lên cầu thang gỗ tối tăm từng bước đi lên lầu 2. Công tắc trên hành lang bật lên tiếng vang thanh thúy, đèn sợi đốt lập tức sáng lên như ban ngày chiếu sáng không gian phòng khách nhỏ tầng 2. Ở giữa phòng khách có một giá vẽ bằng gỗ, trên đó căng ra một bức tranh phong cảnh chưa hoàn thành. Trong bức tranh là bầu trời trong xanh, rừng cây tươi tốt, hoa dại linh tinh. Nhưng luôn luôn cảm thấy đơn điệu, thiếu một cái gì đó quan trọng. Văn Vũ mở hộp thuốc màu, lấy bút vẽ ra, sau một phen chuẩn bị cậu bưng bảng màu đứng ở phía trước giá vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm bút lại không biết làm thế nào để lấp đầy làn gió giang dở này. Cậu cảm thấy một ngôi nhà lớn kiến trúc cổ xưa nên được vẽ trong một khu rừng xanh tươi tùm. Giống như một đền điện lớn, nơi thờ cúng các vị thần. Nhưng đại điện nên trông như thế nào, cậu không thể hình thành một khái niệm trong đại não. Giống như là cảm hứng khô kiệt, lại phảng phất như cậu đã gặp qua ở nơi nào, nhớ mãi cũng không thể nhớ ra. Suy nghĩ đi vào ngõ cụt trống rỗng, nhàm chán. Gió lạnh đêm khuya xuyên qua tấm màn cửa sổ thổi vào trong phòng, nhưng cũng thổi không tan được sự nóng nảy mà thiếu niên đang trầm tư suy nghĩ. Mồ hôi từ trán theo vòng cung của má căng thẳng trượt xuống hàm dưới, nhỏ giọt trên sàn nhà cũ. Thời gian trôi qua cho đến khi kim đồng hồ cũ trên tường điểm đến 2 giờ sáng. Văn Vũ hết sức chăm chú nhìn bức tranh trước mắt, dần dần cả người cậu như đang ở trong rừng rậm trong tranh. Xung quanh là những ngọn đồi xanh thẳm, cây cối tươi tốt, hoa dại nở rộ. Tiếng suối ở bên cạnh chảy ào ào, con bướm ở bên cạnh cậu nhẹ nhàng bay múa, không khí trong lành làm cho người ta sảng khoái. Giống như đang ở trong một xứ sở thần tiên, cậu ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh, cất bước bắt đầu di chuyển như thể cậu đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, ngày biến thành đêm, một vầng trăng tròn treo lên màn đêm, ánh trăng trắng lạnh dù thế nào cũng không thể xuyên qua những tán cây trong khu rừng rậm rạp. Chung quanh tối tăm u ám, tĩnh mịch không tiếng động. Trong lòng Văn Vũ bắt đầu sợ hãi, cậu muốn chạy trốn. Thân thể vừa khẽ động, tay chân lại truyền đến cảm giác đau đớn như bị siết chặt trói buộc. Cậu kinh ngạc phát giác mình không biết từ lúc nào bị trói tay chân, quần áo đơn bạc nằm ở giữa một khối đá thật lớn. Một trận gió đêm thổi lên, thổi bay cành cây lớn rậm rạp, cành lá ào ào rung động trong màn đêm đen kịt, giống như hung thú khổng lồ vung nanh vuốt, tùy thời đều có thể nhào về phía cậu. Cậu hoảng sợ nhìn chung quanh, dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng hơi nhúc nhích dường như có vô số kim nhỏ trên sợi dây gai thô ráp trói chặt tay chân cậu, đâm vào dây thần kinh trên làn da yếu ớt, khiến cậu toàn thân run lên. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng người mờ ảo từng bước tiến gần mình. Ai vậy? Văn Vũ muốn hét lên, lại bởi vì cực độ sợ hãi ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Bóng đen dần dần đến gần, giống như một người đàn ông cao lớn. Nhìn không rõ diện mạo, cả người đều mang theo khí tức âm lãnh băng hàn thấu xương. Thân ảnh người đàn ông thong thả vươn tay về phía Văn Vũ, bàn tay dừng trên cổ cậu bóp chặt huyết mạch của cậu. Chỉ là bàn tay này giống như được khắc bằng băng, nơi chạm vào đều lạnh vô cùng. Chắc chắn không phải là nhiệt độ mà một người bình thường nên có. Văn Vũ sợ hãi đến cực điểm, cậu không để ý đến cổ tay, cổ chân đau đớn, liều mạng vặn vẹo giãy giụa, muốn mau chóng chạy thoát. Nhưng không có kết quả. Bàn tay người đàn ông rời khỏi yết hầu của cậu, đầu ngón tay lại đè lên da thịt trên cổ cậu trượt xuống, xẹt qua xương quai xanh dần dần đến lồng ngực. Quần áo mỏng manh không tốn chút sức bị đẩy ra, da thịt không có quần áo che đậy tiếp xúc với không khí ngưng kết lạnh như băng, nơi ngón tay người đàn ông hạ xuống run rẩy. Không, Văn Vũ hô, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác sợ hãi chưa từng có tràn ngập từng tế bào trong cơ thể cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu kinh hãi mở to mắt nhìn bóng dáng người đàn ông đang hơi nghiêng người cúi về phía mình, giống như vùi đầu vào bên tai bên cổ cậu. Gió thổi tới cành lá rậm rạp dãy ruộng lay động, tiếng ào ào ở bên tai vờn quanh không dứt, trong gió mơ hồ xen lẫn một tiếng thở dài nặng nề. Tìm được em rồi, Cách Chương.